Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2048, người còn chưa có chết đây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Ngụy khoa trưởng cái này bức kinh sợ dạng, cùng ngươi thật giống, Tô Vân vui vẻ cười to, ta không như vậy đi. Trịnh Nhân xem Ngụy khoa trưởng bóng lưng biến mất, cảm giác được mình và hắn không có một chút chỗ tương tự. Không nói xa, liền nói ngày hôm qua, người biết người kinh sợ thành dạng gì sao? Tô Vân khinh bỉ hỏi, trước mặt không nóng người, có chút thất thố, hậu kỳ biểu hiện, y nhân nói cơ hồ hoàn mỹ. Trịnh Nhân rất có tự tin nói, tối ngày hôm qua ta sau khi trở về. Y nhân nói Lâm Di Cầm ta dừng lại khen. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, thật dài giọng liền thở dài. Hàng này vận khí thật là quá tốt. Mấu chốt là giải phẫu làm không thể bắt bẻ. Thôi, thôi, theo hắn không có gì đáng nói. Ông chủ Trịnh, ngươi làm gì vậy đâu? Khổng chủ nhiệm đi vào bệnh khu, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đổi lại thuốc phòng đứng ở cửa. Kỳ quái hỏi. Đây không phải là Ngụy khoa trưởng tĩnh mạch khúc tấm muốn làm giải phẫu sao? Trịnh Nhân vừa đi, vừa cho Khổng chủ nhiệm nói mới vừa sự việc. Khổng chủ nhiệm vậy khóc cười không được. Đi tới cửa phòng làm việc. Người đàn ông trung niên khom lưng. Khách khí nói, Khổng chủ nhiệm, ta tới thăm ngài. Khổng chủ nhiệm ngẩn ra. Xem người này quen mắt, nhưng dẫu sao mỗi ngày muốn xem mười mấy. Mấy chục người mắc bệnh, cộng thêm thân nhân người bệnh, hắn không tốt như vậy chỉ nhớ tất cả mọi người. Ngươi là, ta là tỉnh Hà Tây Tôn Truyền Quý, 3 năm trước tìm ngài xem bệnh tới, người đàn ông bé nói, ếch, bởi vì trong nhà không có tiền, sống chết không làm giải phẫu cái đó, ngươi còn chưa có chết đây. Khổng chủ nhiệm ngạc nhiên. Đối với Khổng chủ nhiệm loại này lão giang hồ, lão đại phu mà nói, mới vừa câu nói kia nhưng mà quá thất thố, nhìn dáng dấp lúc ấy vị này Tôn Truyền Quý cho hắn để lại tương đối ấn tượng sâu sắc. Xin lỗi, thân thể nhìn cũng không tệ lắm, Khổng chủ nhiệm ngay sau đó che giấu ở mình kinh ngạc. Cười ha hả nói, không có sao không có sao, ta cũng cảm thấy ta không có chết là kỳ tích. Tôn Truyền Quý một chút đều không tức giận, mà là cười ha hả nói, ta đây không phải là gần đây cảm thấy không có chuyện gì. Trong tay cũng có chút tiền, liền làm phim kiểm tra một chút, sau đó thì sao? Khổng chủ nhiệm mở ra chủ nhiệm cửa phòng làm việc, để cho Tôn Truyền Quý đi vào. Trịnh Nhân và Tô Vân nhìn tò mò, vậy đi vào theo, chúng ta kia đại phu nói ta không có chuyện gì mà. Ta không tin, sẽ tới nhờ ngài giúp ta liếc mắt nhìn. Khổng chủ nhiệm đổi quần áo trắng, ở trên ghế ngồi, nhận lấy phim nói, ông chủ Trịnh, cái này người bệnh là 3 năm trước tới bệnh viện chúng ta vào khám bệnh. Lúc ấy phát hiện gan bên phải lá có một cái 12 x 10 cm khối u. Gan bên trái lá có một cái 3 x 4 cm khối u. Trịnh Nhân xem người bệnh hệ thống mặt bản, so sánh Khổng chủ nhiệm giải thích, hơi ngẩn ra, lúc ấy ta theo hắn nói, tham gia giải phẫu chí ít 10 lần, mới có thể nhìn ra hiệu quả, nhưng trong nhà không có tiền, không muốn xuất viện về nhà. Khổng chủ nhiệm cầm ra phim, nhìn Tôn Truyền Quý, là như vậy đi, loại này khối u người bệnh, xuất viện về nhà và chờ chết không việc gì khác biệt. Trịnh Nhân bừng tỉnh, khó trách Khổng chủ nhiệm lại hỏi như thế một câu nói đi ra. Ngài chỉ nhớ tốt, Tôn Truyền Quý hắc hắc đắc ý cười một tiếng, nói, nhiều năm như vậy cũng còn nhớ. Khổng chủ nhiệm cũng là thật là tò mò, soạt lập tức cầm phim cắm vào đèn soi phim lên biểu hiện, gan bên trái lá khối u đã cơ hồ hoàn toàn héo rút. Hoại tử. Gan bên phải là khối u phần lớn hoại tử, còn dư lại 3 x 4 cm hoạt tính chỗ bị bệnh. Nhìn hiệu quả thật là không tệ, cho dù là Trịnh Nhân tự mình làm giải phẫu, chí ít vậy được 5 lần chừng mới có thể đạt tới thứ hiệu quả này. Mà Tôn Truyền Quý không có làm giải phẫu, có thể khôi phục thành như vậy, thật là quá khoa trương một chút. Khổng chủ nhiệm, ngài xem, có phải hay không tốt, là tốt hơn nhiều. Khổng chủ nhiệm nói, tốt lắm, và tốt hơn nhiều, đây là hai cái từ, nhưng Tôn Truyền Quý lại không nghe được. Hắn cười hắc hắc một tiếng, làm sao chữa? Khổng chủ nhiệm hỏi, nhà vậy mặt có cái thầy lang. Hắn nói ta bệnh này là muốn chết bệnh, không chỉ 3 tháng mệnh, hắn có một cái phương thuốc cổ truyền, có thể cho ta chữa khỏi rồi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân sững sốt một chút. Phương thuốc cổ truyền? Cái gì phương thuốc cổ truyền? Khổng chủ nhiệm hỏi, chấu kiều mạch lẫn vào thạch tín, mỗi ngày đắp bụng nửa giờ. Tôn Truyền Quý nói, đều nói phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng. Khổng chủ nhiệm ngài xem cái này thật đúng là có đạo lý. Thạch tín, lại kêu arsenic trioxide, là cái gì cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Đây là từ cổ chí kim tới nay một loại độc vật. Rất nhiều trong truyền thuyết đều có thạch tín bóng dáng tồn tại. Trong trung y, thạch tín là một loại dược tề, lấy độc công độc, lão bản, hiệu quả không tệ. Tô Vân nhìn phim, nói rất khẳng định nói. Tôn Truyền Quý nghe có người như thế nói, lại cười hắc hắc mấy tiếng. Khổng chủ nhiệm, ta xem báo nói là tham gia giải phẫu ở trong nước mới vừa lúc cao hứng. Có người đã thử dùng arsenic trioxide diệt sống khối u, Trịnh Nhân hỏi. Khổng chủ nhiệm gật đầu một cái, nói, đích xác đã thử, à, còn dùng qua cái này. Tô Vân kinh ngạc, hắn là ngực bên ngoài đại phu, đối với tham gia giải phẫu kiếp trước, kiếp này không phải rất hiểu. Ừ, nghe nói hiệu quả bất quá, nhưng mà diệt sống lượng thuốc và chúng độc lượng thuốc bây giờ rất khó nắm trong tay. Trịnh Nhân nói, đích xác là, cho ít đi, không có hiệu quả, cho hơi hơn một chút, người bệnh liền trúng độc. Khổng chủ nhiệm nói, cho nên cuối cùng cầm arsenic trioxide cho đào thải, đổi thành thẻ bạc, thuận bạc, áo cát lợi bạc, y lập thay khang và những thứ khác hóa học trị liệu thuốc. Ung gan là không có một đường, tuyến hai hóa học trị liệu dược vật, cho dù cầm bạc loại dược vật bơm vào đến lá gan khối u bên trong, cũng chỉ có thể đưa đến một chút xíu tác dụng, nhưng chỗ tốt ở chỗ người bệnh phản ứng phụ tương đối nhỏ. Mà một khi xảy ra vấn đề, không giống như là arsenic trioxide như vậy kinh người nghe, nếu là mấy cái truyền thông, từ truyền thông phát ra tin tức kinh người nghe, 912 bác sĩ lại cho người bệnh dùng thạch tín. Loại này tin tức có thể tung lên bao lớn sóng gió. Coi như khó mà nói. Tương tự, cũng có thể đặt ở những thứ khác bệnh viện bác sĩ trên mình. Không ai dám tại thử nghiệm. Xem arsenic trioxide loại này đối với ung thư gan khối u tế bào diệt sống hiệu quả tốt, độc, dược, kết quả thích hợp lượng thuốc là nhiều ít. Còn như phương thuốc cổ truyền, Trịnh Nhân đã ở người bệnh trên mình ngửi thấy thạch tín mùi vị. Mặc dù có hơi chậm chạp dấu hiệu trúng độc, nhưng người ta dẫu sao sống lâu rất nhiều năm, không thể không nói là một cái kỳ tích. Cái này người bệnh mệnh thật lớn, Trịnh Nhân tương đương cảm khái. Chấu kiều mạch lẫn vào thạch tín làm thoa ngoài da. Mặc dù độc tính không bằng trực tiếp bơm vào đến khối u bên trong mạch như vậy, góp nhặt từng ngày, nhưng cũng có độc, có thể diệt sống phần lớn khối u tế bào, nhưng lại trên cơ thể người tiếp nhận trong phạm vi tinh như vậy nhỏ khống chế tính. Trịnh Nhân không tin một người hương thôn thầy lang có thể làm được. Cuối cùng tổng kết một chút, vẫn là Tôn Truyền Quý tốt số. Rất nhiều cái gọi là phương thuốc cổ truyền đều là như vậy. Tốt số là tốt, mệnh không tốt, đó là bệnh tình quá nặng. Có lúc Trịnh Nhân cũng cảm thấy Vương đạo sĩ lựa chọn thật là quá ngạo mạn. Đơn giản, dễ dàng, còn có thể chữa bệnh cứu người. cho người chỉ một con đường sáng. P.S. Arsenic trioxide là một loại thuốc trị ung thư, thuốc can thiệp tới sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư trong cơ thể. Arsenic trioxide được sử dụng để điều trị ung thư máu và tủy xương, được gọi là bạch cầu cấp tiền, tủy bào hoặc APL. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-gạch-nối-tiins-nối-tiins-gạch-nối-tron-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.